Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, thứ 246 chương Thủ Đoạn Sắt Máu 04. Mặc dù nhìn không thấy người nói chuyện, thế nhưng nghe thanh âm cũng biết, người nọ là ở địa lao này trong vòng, cho nên mặc dù nhìn không thấy nhân, mấy ngục tốt còn là quỳ xuống mãnh phục lại. Phượng Giao nghe những thứ ấy nhân cầu xin tha thứ thanh. Cười nói, Hỉ Nhi, nói cho bọn hắn biết, bản cung rốt cuộc là ai. Sau đó, các ngươi ngẫm lại, bản cung rốt cuộc có phải hay không oan uổng các ngươi. Hỉ Nhi lớn tiếng đáp câu, là, liền đối với nhà lao phương hướng quát, không biết sống chết cầu nô tài. Nhà ta nương nương liền là hiện nay thái tử phi. Mấy nghe thấy thái tử phi, ba chữ này, lập tức liền bối rối, đầu óc trống rỗng, thái tử ở đó nhật không phải là bị chém đầu sao? Thế nào thái tử phi còn đang, tựa là biết ngục tốt ý nghĩ trong lòng, Phượng Giao ha hả cười khẽ, chỉ là này cười, bao hàm vô số hàn khí, đang suy nghĩ vì sao thái tử từ, bản cung còn đang sao? Chuyện vừa chuyển, trở nên mạnh mẽ vô cùng. Hừ nói, có bản cung ở, liền là Diêm Vương gia cũng hưu muốn mang đi thái tử. Hỉ Nhi hai mắt phát sáng, vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Phượng Giao. Thái tử phi hảo bá khí a. Tô Triệt cúi đầu uống trà, khóe mắt dư quang đảo qua Hỉ Nhi. Trong thiên hạ đại đệ cũng chỉ có chủ tử một nữ tử có thể đem như thế kiêu ngạo lời nói như. Vậy bá khí, còn có. Làm cho lòng người sinh tín nhiệm mơ siêu mặc dù lời này ở người khác nói khởi lai có lẽ là cái. Chuyện cười, thế nhưng theo nàng chủ tử trong miệng nói ra, hắn Tô Triệt liền tín, chủ tử từng nói ta mệnh do ta không khỏi thiên. Lời này là bậc nào tự tin hòa bá khí, cũng bởi như thế, hắn mới nguyện ý theo cô gái trước mắt, muốn xem nhìn, nàng rốt cuộc có thể đi tới trình độ nào. Thái tử chưa chết. Năm ngục tốt lúc này trong đầu nghĩ, không phải thái tử vì sao chưa chết, mà là ngày ấy, bọn họ phụ mệnh đối thái tử hành hình. Trước hết phục hồi tinh thần lại một ngục tốt, sắc mặt trắng bệch, thân thể càng là không ngừng run rẩy. Hắn hai chân mềm nhũn, căn bản vô pháp động đậy, chỉ có thể không ngừng cầu xin tha thứ. Nương nương tha mạng a, tha mạng, nô tài là phụng thất hoàng tử hòa lệ phi ý chỉ a. Nô tài cũng là nghe lệnh hành sự a, nương nương khai ân. Nô tài trong nhà còn có thê tử nữ nhi muốn dưỡng a. Nương nương tha mạng, trong lúc nhất thời, kia năm ngục tốt nhao nhao cầu xin tha thứ, khóc thét không ngừng, quất thái tử, có phải hay không cảm thấy rất thoải mái. Phượng Giao âm thanh nhẹ thả lãnh, mấy ngục tốt nhất thời đình chỉ cầu xin tha thứ, con người co rút nhanh, vậy mà cảm thấy vô pháp lại động. Kia trong không khí tràn ngập sơ sắc tiêu điều khí, để cho bọn họ theo đáy lòng phát lạnh, từng chút lan tràn tới toàn thân. Quất thái tử, có phải hay không cảm thấy cao cao tại thượng, đắn đo nhân tính mệnh cảm giác rất đã nghiền. Phượng Giao thanh âm tiếp tục vang lên, kia sát khí càng là nặng mấy phần, dù là những thứ ấy xem hát quan địa phương, lúc này cũng bị kinh sợ ở, như thế khủng bố khí tức. Mặc dù là ở chủ tử của bọn hắn trên người, cũng chưa từng đã từng gặp a. Này thái tử phi cũng bất quá là 16 tuổi, sao có thể sinh như thế khủng bố. Phượng Giao lúc này tức giận trong lòng có bao nhiêu nặng, sát khí liền có bao nhiêu nồng. Này đó ngục tốt trong lòng nghĩ cái gì, Phượng Giao sao có thể không rõ ràng lắm đâu. Cái loại đó biến thái trong lòng, ở Quất Ngọc Lưu lúc chiếm được trước nay chưa có thỏa mãn. Những người này, trong lòng dơ bẩn bất kham, có thể tự tay đối hiện nay thái tử, cao cao tại thượng, dưới một người trên vạn người thái tử hành hình, trong lòng nên biết bao hưng phấn, bị ném vào ở đây, không chỉ sống đến bây giờ, còn có hưởng lạc ý niệm, có thể thấy kỳ trong lòng là có bao nhiêu sao hắc á mơ siêu. Chính là này đó như rác nhất người như vậy, cáo mượn oai hùng quất của nàng Ngọc Lưu. Hết chương.